Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 42, bên bị hại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mẹ Triệu chưa kịp nói hết câu thì đã bị lão thôn trưởng lừa một cái. Số tiền này là phải trả. Vương Phân từ trong đám đông lớn giọng nói. Ngay lập tức, dân làng bắt đầu đồng tình. Mẹ Triệu ngồi phịch xuống ghế, trong lòng nghĩ mình đến để đòi tiền, vậy mà giờ lại phải trả tiền. Bà Triệu cũng không vui vẻ gì, nhưng ông ta quay sang Tống Ngọc Lan, nở một nụ cười hiền hậu. Ngọc Lan à, cháu cũng biết nhà bác khó khăn, Kiến Quốc đang ở quân đội, tiền lương ít ỏi, bác cũng đã vay nợ để chữa trị cho Triệu Hoa rồi, thực sự không có đủ 70 đồng. Tống Ngọc Lan thở dài, giơ tay lên và nhún vai, giả vờ khó xử nói. Bác Triệu, tôi hiểu hoàn cảnh nhà bác, nhưng vừa nãy bác gái còn đòi nhà tôi 500 đồng. Giờ tôi chỉ đòi 70 đồng, chẳng lẽ là quá đáng sao? Dân làng lại tiếp tục lên tiếng chỉ trích nhà họ Triệu. Tống Ngọc Lan bình tĩnh nói, bác Triệu, tôi rất hiểu cảm giác của bác lúc này, nhưng có những chuyện chúng ta phải làm rõ. Ngày đó tôi bị đẩy xuống sông, sự thật là Triệu Hoa đã đẩy tôi. Dù sao thì điều này cũng không thể thay đổi được, vì vậy, khoản bồi thường này, tôi có thể không lấy một đồng nào. Cảm ơn cháu, nghe thấy Tống Ngọc Lan không đòi tiền nữa, ba Triệu lập tức mừng rỡ nói. Nhưng hôm nay, tôi cần có một tờ giấy nhận tội. Chỉ cần Triệu Hoa tự tay viết lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó, nói rằng chính cô ta đã đẩy tôi xuống sông. Đến đây, Tống Ngọc Lan dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Hoa. Triệu Hoa, giữa chúng ta không có thù oán gì, để sự việc đến nước này. Nguyên nhân là gì thì tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn ai hết. Tôi tin rằng nếu chuyện này được đưa lên công an thì người phải chịu trách nhiệm pháp lý chính là cô. Triệu Hoa tái mặt, liên tục thay đổi sắc mặt, sau đó quay sang Tống Ngọc Lan, giọng yếu ớt. Cô muốn tôi viết gì thì nói đi, cô chỉ cần viết lại sự thật, tôi cũng sẽ viết một bản cam kết. Chỉ cần nhà họ Triệu không tiếp tục gây sự với nhà tôi thì bản nhận tội này sẽ chỉ giữ như một bản cam kết, không bao giờ giao cho ai. Tống Ngọc Lan tận dụng điểm yếu trong nhận thức pháp luật thời kỳ đó. Thực ra, giấy nhận tội hay cam kết cũng không có nhiều giá trị pháp lý, nhưng chúng có thể khiến đôi nam nữ kia tránh xa cô. Cô còn nhiều việc quan trọng phải làm, không thể mãi bận rộn đối phó với những kẻ tầm thường như vậy. Ba Triệu và mẹ Triệu đều hiểu rằng hôm nay họ đã hành động thiếu suy nghĩ, xem nhẹ Tống Ngọc Lan, mọi chuyện đi tới bước này là do bọn họ đáng đời. Hoàng Bạch lập tức đi tìm giấy bút và mực ấn dấu. Triệu Hoa nhìn Tống Ngọc Lan nói khẽ. Tôi nhớ kỹ lời cô nói rồi. Tống Ngọc Lan đứng lùi lại phía sau, xoa vai bà nội Tống, thì thầm bên tai bà. Bà ơi, cháu có giỏi không? Một lần liền giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Bà nội Tống vỗ nhẹ tay cô, cười đáp. Cháu là phượng hoàng của bà, làm sao mà không giỏi được? Cách chương.